Xuyên Việt Du Long Hí Phượng, Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 1118, hỏi thăm bệnh tình 03. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Tô Việt cũng không biết là tư vị gì. Muội muội của mình trưởng thành, phải lập gia đình, bị thanh niên nhà khác mơ ước như vậy. Trong lòng thật đúng là không thoải mái gì mấy. Nghĩ lại lúc nhỏ, các muội muội đặc biệt xinh đẹp, tinh xảo giống như búp bê sứ. Tiểu tử nhà khác thích nhìn ngắm, lúc chơi đùa sẽ chiếm tiện nghi của các muội muội. Hắn cùng đại ca đã cực kỳ phản cảm, sợ tiểu tử nhà khác khi dễ muội muội nhà mình hoặc là chiếm tiện nghi muội muội. Chỉ là thoáng đã vài năm, hết thảy đều thay đổi. Mọi người đều cao lớn hơn. Kỳ thật đã từ rất lâu trước kia, trước lúc đại ca vào kinh làm thư đồng thái tử, bọn họ dần đã xa cách. Tô Việt miên man suy nghĩ. Tô Mạt đã kéo đại tiểu thư tiến vào. Tỷ muội hai nàng đều mặc váy áo màu hồng nhạt, chỉ là khí chất bất đồng, làm cho người ta cảm giác cũng không giống nhau. Một người ngây thơ đáng yêu, một người đoan trang nhàn nhã. Nhìn những đứa nhỏ này tuy rằng trong nhà có biến, nhưng vẫn bình tĩnh tự nhiên, không có một chút bộ dáng hoảng hốt luống cuống. Tần phu nhân rất bội phục, trái lại đứa nhỏ của chính mình, giả như gặp phải loại chuyện này, chỉ sợ cũng không được hoạt bát như thế. Tần Nguyên Quân trong lòng vừa vui mừng, vừa xấu hổ, nghĩ đến lúc trước chính mình đã khoe mã với các nàng. Kết quả trong lúc trận đấu đã bị thương nặng, thật là mắc cỡ mà. Nghĩ tới điều này hai má liền phiếm hồng, nói chuyện cũng có chút không lưu loát. Nhìn bộ dáng hắn thẹn thùng đơn thuần, Tô Mạt ha ha cười rộ lên. Tần ca ca, ngươi giống tiểu hài tử quá đi, mặt còn đỏ hết lên kia. Tiếng nói vừa dứt, mặt Tần Nguyên Quân vừa mới kiềm chế được chút giờ lại nóng như hòn lửa. Cả khuôn mặt và cổ đều biến màu. Đại tiểu thư giận Tô Mạt liếc mắt một cái. Mạt nhi, đừng nghịch ngợm, Tần phu nhân cười nói. Thời gian không còn sớm, ta đã phân phó gia nhân chuẩn bị cơm canh, thỉnh các vị lưu lại dùng cơm. Đại tiểu thư vội lắc đầu, đa tạ Tần phu nhân đã giữ lại, chỉ là lão tổ mẫu ở nhà có một mình, không dám để Tần phu nhân bận bịu. Tô Mạt cũng nói, Tần phu nhân, lần khác đợi phụ thân ta trở về, Tần ca ca vết thương cũng khỏi hẳn, chúng ta mới tới đây tụ tập một phen. Tần phu nhân biết nhà bọn họ có quy củ riêng, thì cũng không cương quyết giữ lại. Lại hỏi Tô Mạt, không muốn nói chuyện thêm với Tả phu nhân nữa sao? Tô Mạt lắc đầu nói lời cảm tạ. Đa tạ, không cần, vừa nãy đã nói xong rồi. Nàng đã lấy được đáp án từ chỗ Tả phu nhân rồi. Đương nhiên không tiện ở lâu. Lời nói của Tả phu nhân, trực tiếp quan hệ đến một ít quyết định của nàng. Cho nên, nàng mới không thể không đến đây, lại không thể quá lộ liễu đến bái phỏng phu nhân quan viên. Chỉ có thể lấy thăm bệnh làm lý do. Cách chương.